còn không mau đi, thanh âm trầm thấp vang lên, trung niên nam tử cũng không nói thêm cái gì, vội vàng mang thân thể trọng thương tránh sang một bên. Thiếu gia, Kiệt Sâm đại nhân, xa xa, hai đạo nhân ảnh lướt tới, muốn gia nhập chiến trường. Các ngươi không được qua đây, để ta. Bóng người kia vội vàng ngăn trở hai người, hắn chính là Kiệt Sâm. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn lộ ra hào quang kỳ dị khó giấu, lạnh lùng giằng co với thủy nguyên tố hình người kia. Giao, thủy nguyên tố hình người kia gầm lên, hung hăng công kích Kiệt Sâm. Mở cho ta, Kiệt Sâm khẽ quát, vô cùng hữu lực trường kiếm trong tay đâm tới, đâm thẳng vào mi tâm thủy nguyên tố nhân hình kia. Bành, bị một kiếm này của Kiệt Sâm đâm tới, thủy nguyên tố nhân hình kia trực tiếp bạo tán thành bọt nước đầy trời, những bọt nước kia lưu chuyển thành từng đạo pháp tắc thủy hệ, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, hòng tụ hợp những bọt nước này lại cùng một chỗ. Bang, đúng lúc này, Kiệt Sâm thu hồi trọng kiếm trong tay như thiểm điện, cả người thoáng cái xông vào bên trong bọt nước đầy người kia. Thiếu gia, đây là, cử động của Kiệt Sâm khiến hai người khác Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức không khỏi cả kinh, mà trung niên nam tử kia càng trừng lớn hai mắt. Hô, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, thân thể Kiệt. Góc truyện audio.com, Sâm bỗng nhiên biến mất giống như hóa thành một cơn gió. Khắc Lôi Nhã hiểu Kiệt Sâm rất rõ, giờ phút này Kiệt Sâm phảng phất như dùng phương pháp phối chế cổ quái kia phối chế linh dược tề. Cách chương.